Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, tự thiếp. Lão Kim cùng Trung Minh hàn huyên hai câu, rất mau trở lại đến ghế giám khảo. Trung Minh nhìn thoáng qua, ghế giám khảo bên kia có 6 người, xem ra có 2-3 cái là thư pháp hiệp hội. Cùng lão Kim trò chuyện với nhau thật vui. Mặt khác ban giám khảo cũng không biết, không qua ở giữa có người. Trung Minh tại trên mạng lục soát dưới, là cái này mỹ thuật quán quán trưởng. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Trong trận đấu cho rất đơn giản, làm thơ, thiếu niên tổ bên này là Quan Thương Hải, thanh niên tổ bên này là Tương Tiến Tửu. Có hạn lúc, tại hạn trong thời gian, nếu như đối với mình viết không hài lòng có thể tùy thời viết lại. Cuối cùng hiện trường giám khảo ra kết quả. Đương nhiên, hiện trường ra kết quả cũng không phải toàn bộ thu đi lên cho ban giám khảo nhìn. Mỗi người dự thi trên bàn đều có cái tiểu camera, thời gian thực quay chụp viết tình huống. Hiện trường cũng sẽ có người cầm máy quay phim quay chụp một chút hình ảnh. Ban giám khảo nhóm có thể trực tiếp thông qua màn hình nhìn thấy mỗi người viết chữ. Sớm làm đến tâm lý nắm chắc, ai viết tốt, ai viết không tốt. Các loại tranh tài đã đến giờ về sau, hơi chút thương lượng liền có thể ra kết quả. Trong sân, những người dự thi nhau nhau đặt bút, phần lớn người đều viết phi thường chậm, nhất bút nhất họa, cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian mặc dù có hạn, nhưng tương đối vẫn tương đối dư giả, nhất là thiếu niên tổ bên này, Quan Thương Hải, lại không tính đặc biệt trường ca. Hoàn toàn không cần phải gấp, nếu không vạn nhất viết hỏng còn nặng hơn viết, ngược lại chậm trễ thời gian. Trên khán đài, Trung Minh xa xa nhìn qua Y Y bên kia, phát hiện Y Y viết hết sức chăm chú. Chữ viết đến thế nào nhìn không rõ lắm, nhưng kết cấu còn có thể. Thoạt nhìn là cái này 2 ngày lâm trận mới mài gươm làm ra một chút hiệu quả. Vậy mà còn có không ít người phương Tây dự thi a. Khương Uyển Na tại Trung Minh bên tai nhỏ, giọng nói ra, Trung Minh nhìn một chút, còn thật là, thanh niên tổ bên kia có 10 mấy người phương Tây, thiếu niên tổ bên này càng nhiều, có tiểu 20 cái, đây cũng là cái thế giới này văn hóa dung hợp kết quả một trong. Rất nhiều người phương Tây cũng đối hoa hạ truyền thống văn hóa cảm thấy hứng thú. Hội cố gắng luyện luyện, với lại, rất nhiều người phương Tây nếu như tại người Hoa tụ cư thành thị sinh hoạt, vậy luyện tập từ nhỏ thư pháp lời nói, kỳ thật cùng người Hoa so ra vậy không có cái gì thế yếu. Ban giám khảo bên kia không ngừng dùng màn hình hoán đổi lấy nhìn mỗi cái tuyển thủ biểu hiện. Số 39 viết không sai, số 55 vậy còn có thể a. Hỏng, cái chữ này viết hỏng. Quả nhiên, muốn viết lại. Ai, quái đáng tiếc, người dự thi này là cái người phương Tây à. Người phương Tây vậy mà viết tốt như vậy. Khẳng định là từ nhỏ đã học thư pháp, không thể so với người Hoa kém. Nói trở lại, hiện tại chuyên môn học thư pháp người Hoa, kỳ thật vậy không có nhiều. Ai, đúng vậy à, đối với những người dự thi tới nói, 1 giờ hạn lúc không lâu lắm, có thể có chút người viết chậm. Bản thân yêu cầu tương đối cao, thời gian này còn có thể không đủ, nhưng đối với đi cùng dự thi khán giả tới nói, liền rất là nhàm chán. Trung Minh nhìn cách mình rất gần 2 cái tiểu tuyển thủ viết chữ nhìn thêm vài phút đồng hồ, cảm thấy không có ý gì, ngẩng đầu tại trong sân chẳng có mục tiêu địa phương nhìn. Đột nhiên, hắn chú ý tới ghế giám khảo bên kia nơi xa trên một cái bàn. Để đó cúp, thiếu niên tổ, thanh niên tổ các 6 cái cúp, giải đặc biệt 1 cái, giải nhì 2 cái, tam đẳng thưởng 3 cái. Trừ cái đó ra, còn có cái hình sợi dài đồ vật, phía trên che kín đỏ vải nhung. Không biết là cái gì, liên tưởng đến trước đó đã từng nói qua hiện trường hội có thần bí hàng triển lãm. cái kia đây chính là thần bí hàng triển lãm không lầm. Trung Minh cũng không biết y tiểu gia hỏa này có thể hay không cầm tới thưởng. Thấp nhất tam đẳng thưởng, vậy cũng phải là 6 người đứng đầu mới có thể cầm tới. Thiếu nhi tổ thế nhưng là có hơn 100 người đâu. Không qua liền Trung Minh nhìn một chút những người dự thi khác trình độ. Cảm giác y vẫn là có hy vọng. Rất nhanh, đã đến giờ, thời gian đến về sau. Tất cả người dự thi đều phải ngừng bút. Có tốt mấy đứa bé lúc ấy liền, oa, một tiếng khóc. Không có viết xong, đương nhiên, không có viết xong khẳng định không phải là bởi vì viết quá chậm. Hơn phần nửa là bởi vì bọn họ viết đến một nửa phát hiện viết hỏng. Lại từ đầu viết lại, kết quả thời gian liền không đủ. Nói cho cùng vẫn là bản thân yêu cầu quá cao. Qua đầu nhập, không có chú ý thời gian. Trẻ con tâm lý năng lực chịu đựng không được. Cho nên khi trận liền khóc. Đương nhiên, loại tình huống này là số rất ít. Phần lớn người đều thuận lợi hoàn thành. Viết xong tự thiếp chỉnh chỉnh tề tề chăn đệm nằm dưới đất trên bàn. Chờ lấy ban giám khảo lời bình. Mấy cái ban giám khảo đối lên trước mặt màn hình nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên là đang thảo luận mấy cái tác phẩm ưu tú ai yêu ai kém. Qua ước chừng 15 phút, người chủ trì nói ra. Như vậy tiếp đó, mời thư pháp hiệp hội hội trưởng Tiền Thái Thụ tiên sinh tiến hành đơn giản lời bình. Đồng thời công bố lấy được thưởng danh sách. Trước hội trưởng đứng lên đến, thanh thanh tiếng nói ra. Thư pháp là một môn cổ lão nghệ thuật, là hoa hạ văn hóa kết tinh. Hôm nay lần này thư pháp giải thi đấu, ý nghĩa trọng đại, không qua cũng may chúng ta nhìn thấy. Thư pháp nghệ thuật hay là tải không ngừng địa truyền thừa. Rất nhiều tuổi trẻ người, thanh thiếu niên, dấn thân vào tải thư pháp nghệ thuật. Tiếp đó, rất vinh hạnh địa để ta tới tuyên bố lần này giải thi đấu giải thưởng. Thiếu niên tổ giải đặc biệt, số 19, giải nhì, số 33, số 62, tam đẳng thưởng, hai cái tổ từng cái giải thưởng, từng cái tuyên bố. Khương Uyển Na vội vàng hỏi Trung Minh, ai, y là bao nhiêu hào tới? Trung Minh nói ra, tựa như là số 62, giải nhì, lợi hại a. Khương Uyển Na cả kinh nói, thật cầm thưởng. Vẫn là giải nhì đâu. Trung Minh cười cười. Y trình độ vốn là không sai. Cầm cái giải nhì có gì có thể kỳ quái. Rất nhanh có nhân viên công tác đem những này dự thi tác. Phẩm toàn đều cẩn thận từng ly từng tí địa thu đi lên. Dự thi tác phẩm muốn tại nghệ thuật trong quán tiến hành trong vòng một tháng triển lãm. Cũng coi là hướng công chúng phơi bày một ít lần này thư pháp giải thi đấu thành quả. Giải thưởng đều ban phát xong, người chủ trì còn nói thêm. Tiếp đó, còn có một cái kích động nhân tâm tin tức, liền là lần này thần bí đồ cất giữ. Kỳ thật lần này thần bí đồ cất giữ là một vị cá nhân người thu thập đồ cất giữ, muốn cùng lần này thư pháp giải thi đấu tác phẩm ưu tú cùng một chỗ. Tại mỹ thuật quán tiến hành trong vòng một tháng triển lãm. Mọi người mời xem. Thư pháp đại sư thôi nhận Lộc tiên sinh trước khi hoài tố. Tự thiếp, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất là ghế giám khảo bên kia. Lão Kim cùng tiền hội trưởng đều sửng sốt, sau đó liền là ức chế không nổi cuồng hỉ. Hiển nhiên, trận đấu này giữ bí mật làm việc làm được rất tốt. Ngay cả lão Kim trước mặt hội trưởng cũng không biết thần bí đồ cất giữ đến cùng là cái gì. Đương nhiên, vị kia mỹ thuật quán trưởng không kích động như vậy, bởi vì hắn đã sớm biết, dù sao cái này hàng triển lãm hay là hắn đi liên hệ cá nhân người thu thập mới tranh thủ tới. Khương Uyển Na không rõ ràng cho lắm, hỏi Trung Minh, đây là cực kỳ chân quý thư pháp tác phẩm không? Làm sao lại liền ban giám khảo nhóm đều cực kỳ kích động? Trung Minh mở ra vòng tay đơn giản lục soát dưới thôi nhận lộc người này. Minh Bạch, tự thiếp, là hoài tố tác phẩm, riêng có, thiên hạ đệ nhất lối viết thảo, danh xưng. thế nhưng là danh phù kỳ thực thư pháp kinh điển. Trong thế giới này, các loại thư pháp tác phẩm nhau nhau giật mất, nhưng vẫn có một ít tác phẩm lưu truyền tới. Thôi Nhận Lộc là chi giới nguy cơ trước một vị Hoa Hạ thư pháp đại sư, mà hắn trước khi viết Tự Tự Thiếp sở dĩ như thế chân quý là bởi vì hắn gặp qua Tự Tự Thiếp nguyên bản, mà Thôi Nhận Lộc chỗ trước khi viết Hoài Tố Tự Tự Thiếp mặc dù là giấy chất bản nhưng lại tại trong chiến hỏa có thể bảo tồn. Nói cách khác, ở cái thế giới này chân quý trình độ cực cao. Đây là cái thế giới này người có thể dòm ngó Tự Tự Thiếp, phong thái đường tắt duy nhất làm trước khi chiến đấu tồn tại văn vật giá trị phi phàm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.